một người luôn nước mắt từng đêm. Quan tâm cô ấy, cô ấy có phải người quan trọng nhất với anh?

Rồi đến một ngày ta cũng nhận ra, xa nhau một thời gian nhé, để xem con tim em có gần anh không. Và nếu khoảng cách hai ta cứ càng xa thì có lẽ ta nên dừng lại thôi. Hà lặng im rồi giữ lấy niềm đau, còn hơn nói với nhau không lau được giọt nước mắt. Tình yêu thật sự không có buồn đau, chỉ là vô duyên đắp đêm chán. Rồi đến một ngày ta cũng nhận ra, mười bốn ngày xa nỗi nhớ phủ kín tâm hồn. Người ơi về bên anh yêu đậm sâu hơn, qua mặt quá khứ trốn sâu vào nơi tiên. Khi hai con tim lạc lối trong đêm, đã tìm được ánh sáng nơi phía mặt trời kia. Hát âm bị xa cách cho ta thêm cố gắng hơn để trở lại yêu thương. người còn tình tan vỡ vì yêu đắm say một người không phải nỗi nhớ người kia đã quên lâu rồi. Một người còn tình tan vỡ vì yêu đắm say một người không phải nỗi nhớ người kia đã quên lâu rồi. Im lại đâu em khóc thật lâu để nỗi sầu qua mau. Trên tay là ly rượu cay càng uống càng say để nỗi đau phai màu. Nhưng ra càng uống lại càng đau hơn hay vì muốn ở gần nhau hơn không đâu chẳng ai lại quay về nơi mà những niềm đau kia bắt đầu. Một ngày lại đến cố nén thở than buồn thì uống để giết thời gian ngồi gầm nhấm ký ức vỡ tan. Ôi tình yêu là thứ tồi tàn đồng hồ báo đã 4 giờ hơn buồn thì vẫn kéo đến từng cơn càng rằng sẽ con tim vỡ đôi cho dù em giờ đã mệt rồi. Đợt đông khóe mi em bước đi trong bóng đêm đen dần buông em đang khóc than nơi vỡ tan nơi rối gian trong cuộc đời em ơi đi đi quên hết đi cho nỗi đau kia mình buồn tình yêu vốn không như chúng ta luôn chờ đợi một người còn tìm ta nữa. Biết từ tình muốn nói nhớ em được không em chờ hồi dâng dấu bao lâu cũng không sao. Giờ em